Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, còn có chút không phản ứng lại đây. Trước mắt đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lê Ca khô cằn mà chớp chớp mắt, khờ dại hỏi, vì cái gì không được? Nàng học mới vừa rồi nam nhân sùng bái bộ dáng, vẻ mặt hướng tới, ta nghe nói đại ca siêu lợi hại, ta cũng tưởng trở nên lợi hại như vậy. Hộ sĩ Sa Mộc, ý thức tại lý trí bên cạnh giày vò chìm nổi, nàng gian nan mà nghiến răng, không được ác, này thật là quá nguy hiểm, không thể qua đi, Lê Ca liền lộ ra vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nghĩ nghĩ sau nàng ánh mắt sáng lên, để sát vào hộ sĩ làm nũng hỏi, kia mang ta liền ở bên ngoài xem một cái, liền xem một cái được không, gương mặt đẹp luôn là có thể khiến cho người khác sủng nịch dục. Đặc biệt là Lê Ca còn thực am hiểu lợi dụng nàng sắc đẹp, hộ sĩ nhìn này trương tuyệt mỹ mặt. Dẫy dụa sau một lúc lâu rốt cuộc kiên quyết mà đem tâm một hoành. Hành đi, bất quá, ngươi đến chờ ta đem phòng tuần xong rồi lại đi. Trong lúc này ngươi có thể đi ăn bữa cơm, ta sẽ an bài ngươi đi một gian phòng. Đi theo ta thời điểm, tuyệt đối không thể đi phía trước hướng. Nếu ngươi đáp ứng nói ta có thể suy xét. Lê Ca mặt ngoài vẻ mặt kích động, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý xuống dưới. Theo sau hộ sĩ phái bên người thực tập hộ sĩ mang Lê Ca đi phòng bệnh. Lê Ca an tĩnh đuổi kịp, trong lòng lại ở nhanh chóng phân tích, thực mau bày ra rất nhiều vấn đề, một giả. Đại ca hẳn là đã không ở B khu, mà ở mặt khác càng nghiêm mật địa phương, lấy hộ sĩ phản ứng cùng mới vừa rồi nam nhân nói. Đại khái có thể thấy được tới nam nhân nói 8-9 phần 10 là đúng. Lại kém cũng không rời không đến chạy đi đâu, nếu nam nhân nói là thật sự. Đại ca đến nay trên tay mạng người không chỉ một cái. Này đại khái cũng là Lê Ca ở tân thế giới gặp Bách Phong Viện người bệnh nguyên nhân. Nhưng cho dù là bệnh tâm thần giết người không phạm pháp. Cũng không có khả năng liền như vậy dung túng hắn vẫn luôn giết người, vì cái gì hắn liên tục giết. Người cũng không có bị ngăn cản quá. Hai người, vì cái gì hắn giết người việc này, ở trong xã hội không có khiến cho nửa điểm bọt nước. Này bệnh viện nhiều người như vậy, chẳng lẽ các điều này đây bệnh viện ích lợi làm trọng. Quyết không xâm phạm một phần ý tưởng. Ba người, niên hiểu sinh lần này lại đây chính là vì hỏi kia vấn đề. Nhưng bạch y quái nam nhân cũng không có trực tiếp báo cho hắn đáp án. Bởi vậy niên hiểu sinh thực mau liền rời đi bệnh viện mà từ hai người đối thoại chung lại lộ ra. Tràn đầy không bình thường tới, phi thu hỏi. Hắn hỏi bác sĩ người bệnh, chẳng lẽ là ngươi sao? Ngoặc kép, Lê Ca bình tĩnh mà nhìn trước mặt phòng bệnh. Ở trong lòng hồi, ta cùng cái điều kiện kia, trừ bỏ đã chết ở ngoài, còn phù hợp điểm nào? Phi thu khụ một tiếng, nhưng là hắn bên người gần nhất cũng không có người chết a, vừa dứt lời. Một cái ăn mặc quần áo lao động nam nhân đi vào tới. Trong tay bưng một mâm đồ ăn, hắn đem trên giường bàn vuông đáp lên, thật cẩn thận mà xem Lê Ca liếc mắt một cái. Ăn cơm siêu, Lê Ca an phận đi qua đi, một bên hủy đi chiếc đũa một bên nói, người tiếp tục ở nó bên người nhìn chằm chằm đi, Lê Liêu trở về lúc sau hắn bên kia sẽ vội một thời gian. Phòng trừng sắp tới sẽ không lại qua đây, Phi Thu gật gật đầu. Bá một tiếng ở trong đầu biến mất không thấy, Lê Ca thực mau cơm nước xong. Cầm chén đũa thu thập hảo phóng tới một bên đám người tới thu. Thuận tiện đứng ở cửa sổ đi xuống nhìn mắt tuy rằng đã tới rồi chính ngọ. Nhưng nhất phía dưới người tựa hồ còn không có phải rời khỏi ý tứ. Giống như con kiến tựa mà tiếp tục trên mặt đất bò tới bò đi. Hoàn toàn không biết mệt mỏi. Lê Ca mở ra cửa sổ thông khí. Lúc này nhận thấy được trong túi di động chấn một chút. Nàng lấy ra di động vừa thấy. Thấy là Ôn Cửu Hoan tin nhắn. Bên kia nói nàng sự tình vừa mới xong xuôi, hỏi Lê Ca muốn cái gì thời điểm rời đi, Lê Ca trở về câu còn có chút việc muốn vội, đối phương thực mau hồi lại đây, ta đây đi làm một chút việc nhỏ, Sau khi trở về ta sẽ cho ngươi phát tin tức. Lê Ca liền đóng lại di động. Lúc này ngoài cửa vang lên mới vừa rồi vị kia hộ sĩ thanh âm. Hảo Hảo ăn cơm xong sao? Nếu ăn qua chúng ta đây có thể hãy đi trước. Chờ sau khi trở về nhất định phải hảo hảo ngủ chưa ác. Lê Ca sửa sang lại hảo quần áo. Nâng chạy bộ đi ra ngoài. Tạ An Qua thần sắc thay đổi nháy mắt nhu tình vài phần. Ngoan ngoãn mà phảng phất là một người khác, hộ sĩ sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Vội vàng rời đi tầm mắt chiều thang máy đi đến, hai người thực mau tới rồi A khu, nếu nói B khu là bình thường an tĩnh, C khu là không nhiều lắm ước thúc bình thản, A khu còn lại là một mảnh tĩnh mịch, thậm chí liền cái đi đường hộ sĩ đều không có, hộ sĩ bình tĩnh mà đi phía trước đi. Mãi cho đến mẫu gian khóa lại phòng trước dừng lại, Lê Ca chiều bốn phía nhìn lại, phát hiện mỗi một gian phòng cơ hồ đều giống nhau, dùng nhất rắn chắc tài liệu làm thành đại môn, cửa thiết trí mật mã vân tay khẩu lệnh khóa, còn thiết trí mật mã bàn, mà cửa phía trên cách ra hai mảnh pha lê dùng để thăm trong phòng người bệnh, hộ sĩ chỉ vào trước. Mặt pha lê nói, nếu ngươi muốn nhìn hắn nói. Liền trực tiếp thông qua cái này xem là được, tuy rằng như vậy nhưng ngươi cũng tiểu tâm một chút không cần chọc giận hắn, Lê Ca gật gật đầu. Xuyên thấu qua pha lê chiều trong phòng nhìn lại, trong phòng rất đơn giản. Chỉ có một chương giường, trên giường nằm một cái ngủ say nam nhân cằm biên tất cả đều là ngây ngô tròm râu. Khuôn mặt không thể nói đẹp, nhưng cũng tính xem đến thoải mái loại hình, thể trạng hơi trắng một ít. Ngủ khi chau mày, như là mơ thấy cái gì không tốt sự tình, không biết là trong mộng đã xảy ra cái gì. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, tiếp theo liền quay đầu. Lê Ca trốn cũng không trốn. Liền như vậy cùng đối phương tầm mắt đối thượng, nam nhân mục như hùng hỏa. Ánh mắt hung ác như là thật vất vả gặp được con mồi long hổ. Mà Lê Ca chỉ là nhàn nhạt đảo qua quá, đáy mắt nhanh chóng xúc khởi băng hàn. Nháy mắt đóng băng 10 dặm, lãnh đến hắn bỗng nhiên run lập cập, tiếp theo hắn phản ứng lại đây, đáy mắt lại lần nữa nhanh chóng bốc cháy lên lửa giận. Phẫn nộ quát, ở bên ngoài tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh vọt vào tới đánh một trận. Nghe thế thanh nhi, hộ sĩ lập tức đem người kéo xuống, đại ca cái trán bạo khởi gân xanh. Trừng mắt hai người, mau đem ta buông ra, bằng không ta thiêu nơi này. Đem các ngươi cho cốt ngao thành canh uống xong đi. Nhưng Lê Ca vẫn như cũ mặt vô biểu tình, bị như vậy hồn hậu thanh âm chấn trụ. Lê Ca lại không có nửa điểm hưởng ứng, thậm chí chỉ là bình tĩnh mà nhiều quét hắn liếc mắt một cái. Theo sau ánh mắt chuyển qua mặt khác một chỗ, đại ca. Ngoặc kép, hộ sĩ thấy nàng không đáp, thử hỏi, ngoặc kép, người bệnh. Lê Ca rốt cuộc đem ánh mắt quay lại hộ sĩ. Ân, ta xem xong rồi, chúng ta đi thôi, đại ca, ngoặc kép, không phải, liền như vậy xem xong rồi liền đi rồi. Chơi hầu đâu, hắn tức khắc một trận táo bạo, nguyên bản an tĩnh trên người lửa giận càng ngày càng cao. Nếu đổi thành động họa hiệu quả, đại để người này phía sau là có thể nhìn đến một tảng lớn ngọn lửa ở nỗ lực mà bỏng cháy bên. Trong, hộ sĩ cho dù không có quay đầu. Đều bị này lửa giận thiêu đến trái tim run rẩy, nàng nhịn không được đến gần rồi Lê Ca, lúc này lại phát hiện trên người nàng tựa hồ cùng vừa mới có điều bất đồng. Hộ sĩ cứng đờ mà buông lỏng ra Lê Ca tay, thong thả mà ra bên ngoài hoạt động nện bước mà liền ở hộ sĩ hoàn toàn buông ra Lê Ca cánh tay thời. Khắc đó, hai người sau lưng đột nhiên phanh một tiếng, Lê Ca thủ đoạn khẽ nhúc nhích. Chợt ra tay đem hộ sĩ hướng bên cạnh đẩy đi, đồng thời một đạo kình phong nháy mắt nhằm phía Lê Ca, nàng nhanh chóng đi phía trước một lăn tránh. Thoát công kích, đại ca đuổi sát mà thượng, hộ sĩ dại ra mà đứng ở tại chỗ, còn có chút không phản ứng lại đây. Trước mắt đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết chương.